Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578: Đại Phá Ám Ảnh Thành. Số lượng cao thưởng cho: Hô, người chịu đến một lần công kích, gây ra kỹ năng điệp ra phòng ngự, ngài phòng ngự giá trị cộng 10. Keng, hô, Tần Phong nhảy vào vong linh ngay trong đại quân, lập tức rậm rạp chằng chịt vũ tiễn cùng ma pháp phi đạn đưa hắn bao phủ. Những thứ này phổ thông quái vật vật đã căn bản là không có cách đối với Tần Phong tạo thành một xíu thương tổn, mà đồng thời, bởi điệp ra phòng ngự tồn tại, ngắn ngủi khoảng khắc, hắn liền bỏ thêm hơn 1000 điểm phòng ngự, hắc hắc. Tới ta xuất thủ. Tần Phong cầm trong tay ná xia thánh kiếm, dựa theo trước mặt một đầu khô lâu kỵ sĩ bổ xuống. Hôm qua sát, răng rác, răng rác, hôm qua sát, răng rác, hôm qua ai? 88, 8888, 80, 8000, 82, 4500, 87, 9500, một kiếm đánh rớt. Tần Phong trước mắt trong phạm vi 10 thước, hết thảy vong linh quái vật toàn bộ hóa thành bã vụn, ngã xuống một mảng lớn, mà Tần Phong công kích cũng đạt tới một cái cực kỳ con số kinh khủng, lấy trước mắt hắn hơn 8000 lực lượng, công kích đã cao tới 40000 xuất đầu, lại điệp ra thập bội bạo kích, cùng với cốt long chi giới đối với vong linh cộng 100% tổn thương hiệu quả. Một lần công kích đã có thể đơn giản đánh ra hơn 100000 thương tổn. Quả thực không nên quá khủng bố. Hôm qua, Tần Phong mỗi một lần xuất thủ, liền trong nháy mắt thanh không trước mắt trong phạm vi 10 thước hết thảy vong linh quái vật. Mà một giây đồng hồ, đại khái có thể xuất thủ 12 lần tả hữu. Theo Tần Phong bộ pháp chậm rãi đi qua, trên đất vong linh thi thể ngược lại cũng hạ một mảng lớn. Hô, chúc mừng, ngài đánh chết một đầu khô lâu kỵ sĩ, thu được trái cây sinh mệnh X1, kinh nghiệm 450, quang minh điểm số 800. Chúc mừng, ở quang minh bảng, hạng nhất thêm được dưới, Giang Nam Phục sở hữu gấp 10 lần trái cây sinh mệnh tỷ lệ rơi đồ. Tần Phong hầu như mỗi một giây là có thể thu hoạch 2-3 quả trái cây sinh mệnh. Ân, loại trái cây này, một viên có thể hối đoái 1 giờ thời gian trò chơi. Thập phần chân quý, là thần vực hậu kỳ là tối trọng yếu chiến lược vật phẩm một trong, nếu như một cái phục vũ khí không có đầy đủ trái cây sinh mệnh, như vậy cái này phục vũ khí người chơi đem không cách nào lock in. Không cách nào mang về trong trò chơi viện quân. Trang bị, thuộc tính, kỹ năng, thiên phú, chỉ có thể yên lặng chịu được địa ngục xâm lấn, cho đến diệt vong. Keng, tương đương, chúc mừng, ngài hết thảy kỹ năng đều đã thăng cấp đến LV11. Ngài thành công thăng cấp đến 1V5, 1 cấp, chúc mừng, ngài thu được tự có điểm thuộc tính, 57 điểm. Đánh đã hơn nửa ngày quái, sau đó, đột nhiên một đạo hoa lệ lệ quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Phong sọ não bên trên. Ân, trải qua thời gian dài như vậy đánh quái, chính mình rốt cục thuận lợi phá tan 1Y50 cấp môn. Hạm, thăng cấp đến 1Y51 cấp. Hơn nữa, bởi trật tự thần điện lạc thành thưởng cho, cùng với những phần thưởng khác, Tần Phong tư chất, so với việc ở di quốc khu thời điểm, đã từ 363 điểm, một hơi thở tăng lên tới 507 điểm, cũng chính là thăng một cấp, thì có 507 cái tự do điểm số, bằng còn lại 5 tinh tư chất người chơi, thăng 100 cấp đạt được điểm thuộc tính, gạch dưới thăng một cấp thu được 507 điểm thuộc tính một số. Tần Phong cũng không dám tưởng tượng, làm chính mình lên tới 1x100 cấp lúc, thuộc tính của mình điểm số, biết gạch dưới như thế nào biến thái. Bởi vong linh đại quân, đã nằm ở chạy tán loạn trạng thái, lại sĩ khí, 9, hoàn toàn mất đi bất kỳ năng lực chống cự nào. Chiến trường cũng hoàn toàn phơi bày nghiêng về một bên thế cục. Cùng lúc đó, theo 20 triệu vong linh đại quân lần lượt bị tiêu diệt, Giang Nam Phục Quang Minh điểm số đã ở nhanh chóng tăng vọt ở giữa. Ai, rốt cục, theo cuối cùng một đầu vong linh ngã xuống Tần Phong Ná Xia Thánh Kiếm phía dưới, toàn bộ ám ảnh thành vong linh đại quân đã bị quét sạch không còn. Có thể nói cấp độ sử thi ám ảnh thành tranh đoạt chiến cuối cùng kết thúc, 24 triệu Long Bảo Liên Quân cơ hồ không có tổn thất quá lớn mất, liền bắt lại cái này một tòa. Trăm ngàn năm qua đều chưa từng bị Quang Minh trận doanh phá được vong linh yếu tắc. Ha ha, bằng hữu, một trận đánh niềm vui tràn trề. Quá sung sướng a. Drake Thạch Quyền tướng quân nhìn vong linh thi cốt, nhịn không được cười lớn tiếng nói, vị này ải nhân lão tướng quân, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chàng sử này thơ cấp công thành chiến, biết lấy một cái kết cục như vậy kết thúc công việc. Bằng hữu, chúng ta sáng lập kỳ tích. Hỏa Ân Liệt Tửu lão tộc trưởng cũng cao hứng nói, như vậy một hồi cự đại thắng lợi, không thể nghi ngờ sẽ để cho mới vừa kết thúc nội chiến thú nhân vương quốc thu được to lớn vinh diệu. Bằng hữu, đây là Naga Vương quốc, lần đầu tiên ở trên đất bằng đạt được thắng lợi. Bão táp nữ vương Celia khẽ vuốt cằm, lần chiến đấu này, nếu so với nàng trong tưởng tượng ung dung nhiều lắm. Cảm ơn mấy vị, Tần Phong cũng nhất nhất hướng mấy người nói lời cảm tạ. Lúc này đây chiến tranh, ngoại trừ Titan Hào bên ngoài, cái này tam phương thế lực viện quân cũng là không thể bỏ qua công lao. Ngô, chủ nhân, chúng ta thắng lợi lạp. Về sau, cái tòa này ám ảnh thành chính là của ta. Làm tiểu Jolis nhìn cao vót mà nguy nga ám ảnh thành, trong ánh mắt lóe ra vô cùng kích động màu sắc. Nàng suốt đời phượng nguyện, rốt cuộc phải đạt thành. Chúng ta thắng lợi, các loại, chờ. Bốn vị thần long hiệp thương sau đó, Jolis, người sẽ trở thành chân chính nữ hoàng. Tần Phong cũng khẽ cười nói, đời này, bởi vì mình trợ giúp, Jolis bắt đầu tốc độ, nếu so với đời trước càng thêm nhanh chóng. Sau đó, trên màn hình, thì có tam đại tìm trận vàng lóng lánh hoành phi soát bình mà ra. Hô, toàn cầu thông cáo, ở xa xôi hoa hạ Giang Nam Phục, ở người chơi bạo quân cùng mị ảnh nữ hoàng Jolis dưới sự xuất lĩnh một phần của Quang Minh trận doanh Long Bảo Liên Quân, thành công công khắc vong linh đế quốc trọng trấn ám ảnh thành. Trang sử này thơ cấp thắng lợi, khích lệ xung quanh Quang Minh trận doanh người chơi, hết thảy hoa hạ khu Quang Minh người chơi thu được thưởng cho Quang Minh Bảo Dương 3, toàn thuộc tính 3, trái cây sinh mệnh 10. Hết thảy Giang Nam Phục Quang Minh người chơi thu được thưởng cho Hoàng Kim Bảo Dương 1, Quang Minh Bảo Dương 10, toàn thuộc tính 10, tư chất 1 tinh, trái cây sinh mệnh 50. Hết thảy Giang Nam Phục Quang Minh người chơi thu được thưởng cho hiện thực kỹ năng các XL. Hô, toàn cầu thông cáo, bởi Giang Nam Phục toàn cầu đệ nhất cái công phá địa ngục trọng trấn thu được thưởng cho Quang Minh điểm số cộng 20 vạn ức. Hô, toàn cầu thông cáo, Giang Nam Phục Quang Minh ước chừng 10 triệu danh người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt ám ảnh thành, thu được thưởng cho hắc ám tinh linh huyết mạch x1 vạn phần, thu được thưởng cho ám nguyệt thích khách chuyển chức thư x10 vạn tấm, thu được thưởng cho ám nguyệt xạ thủ chuyển chức thư x10 vạn tấm niệm, thu được thưởng cho quét thưởng, mời mỗi bên người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Keng, keng, hết thảy thông cáo tổng cộng soát 3 lần, mà khi toàn cầu các nơi người chơi chứng kiến thông cáo nội dung lúc, cũng toàn bộ đều là xôi trào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.